Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tinh quái. 3 ngày sau đó, một chỗ trong rừng rậm, Bạch Tử Nhạc yên lặng đi theo lão Tú Tài sau lưng. Không biết Chu tiền bối đến cùng muốn vãn bối làm những gì. Lúc này bọn hắn chỗ chính là khoảng cách Thanh Hà Trấn trọn vẹn 70 dặm lĩnh Hạ Lâm Sơn. Bụi cây rừng cây tát, thường nhân căn bản khó mà bước vào, coi như bọn hắn đều thân phụ tuyệt kỹ, hành tẩu tại trong lúc đó tốc độ cũng mau không nổi. Còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, phòng bị trong bụi cỏ bị kinh động có độc chi vật. 3 ngày thời gian, Bạch Tử Nhạc tự nhiên có đang suy nghĩ. Mình rốt cuộc muốn hay không phó lão Tú Tài cái này một cái hẹn. Nhưng suy nghĩ thật lâu, hắn vẫn là quyết định tới. Đối phương đề ra linh nhãn thuật thù lao, xem như một nguyên nhân. Nhưng chân chính trọng yếu nhất, vẫn là lần này hữu hộ pháp Triệu Tĩnh động tĩnh. Thực sự có chút quá lớn. Triệu Cương Nghị mất tích ngày thứ 2. Triệu Tĩnh thật giống như phát giác đến. Lập tức phái ra thủ hạ tiến hành điều tra, sau đó liền có đội chấp pháp người tham gia. Cho dù còn không có cái gì phát hiện, nhưng cũng làm cho Bạch Tử Nhạc một trận lo lắng. Đội chấp pháp người đều là một đám thông minh tháo vát hạng người, điều tra thủ đoạn không thể so với quan phủ bổ khoái chênh lệch. Đến tận đây thời khắc, hắn tự nhiên lo lắng lão Tú Tài bên này xảy ra vấn đề gì. Biết ta họ Chu, xem ra cái này mấy ngày, người quả nhiên đối ta tiến hành một chút điều tra. Lão Tú Tài không ngạc nhiên chút nào nói, Chu tiền bối nói đùa, đối với ngài dạng này cao nhân, tiểu tử ta thực lực thấp, đương nhiên muốn cẩn thận một chút. Vừa lúc sư phó lão nhân ra ông ta đối tiểu tử coi như coi trọng. Ta lần này ra vội vàng mặc dù không thể cùng sư phó ở trước mặt chào từ giã, nhưng cũng sai người viết thư. Ít ngày nữa sư phó liền sẽ biết ta là cùng Chu tiền bối đi ra cùng với. Dạng này hắn cũng sẽ không quải niệm. Bạch Tử Nhạc ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quả nhiên có gan sắc, có đầu não, còn biết khiêng ra sư phụ của mình ra ép ta. Bất quá ta như quả thật muốn hại ngươi, sẽ còn chờ tới bây giờ. Lão Tú Tài khóe miệng giật một cái, có chút ngạc nhiên nói. Hắn ngược lại thật sự là không nghĩ tới Bạch Tử Nhạc tâm tư sẽ như thế kín đáo. Nhìn ngược lại thật sự là không giống thiếu niên. Ta tự nhiên là tin tưởng Chu tiền bối, bằng không thì cũng không dám tùy tiện cùng ngài cùng một chỗ, cũng không có gì không phải a. Nhưng ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, lần này đến cùng chỗ vì chuyện gì, cũng để cho ta trong lòng có cái ngọn nguồn. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói tin tưởng, trong lòng tự nhiên không tin. Hương Hỏa Đạo mặc dù không tính là gì tà đạo, nhưng cũng tính không lên chính thống tiên đạo. Đối cái này lão Tú Tài, hắn trong lòng đương nhiên là có lấy lòng cảnh giác. Biết yêu sao? Lão Tú Tài đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Tử Nhạc bước chân dừng lại, kinh nghi bất định hỏi, giết yêu? Cơ hồ là nháy mắt, Bạch Tử Nhạc xoay người rời đi, nói ra, tiểu tử tự biết cân lượng của mình, thực sự không dám đi giết yêu sự tình, còn xin Chu tiền bối thứ lỗi. Hắn đã sớm rõ ràng, cái này thế giới là một cái yêu ma quỷ quái tung hoành thế giới. Trong đó có dã thú nuốt linh vật, liền có khả năng tiến hóa thành vì dị thú. Dị thú người thường thường lực lớn vô cùng, thể chất tăng nhiều, siêu thoát tại dã thú bên ngoài. Dị thú mạnh mẽ, nội luyện đỉnh phong võ giả đều không phải đối thủ. Cũng tỉ như 3 năm trước đây mỏ trong núi phát hiện một đầu kim giáp dị thú. Lấy mỏ vụ chủ quản Tần Vũ nội luyện đỉnh phong thực lực, cũng không thể cầm xuống, vẫn là mời Bạch Tử Nhạc sư phó Lưu Đông, lúc này mới đem chém giết. Mà tại dị thú phía trên, đây mới là yêu, nói cách khác, yếu nhất yêu, đều có đủ chống lại nội khí cảnh võ giả thực lực. đối mặt yêu vật, coi như Bạch Tử Nhạc tự tin đi nữa, cũng không dám áp sát tới, kia cùng muốn chết không khác. Không phải yêu, lão Tú Tài vội vàng ngăn lại Bạch Tử Nhạc, tức giận nói ra, hãy nghe ta nói hết tốt a, liền xem như lão Tú Tài ta, đối đầu yêu vật, cũng là đường chết một đầu, thật không phải yêu. Bạch Tử Nhạc cẩn thận quan sát đến thần sắc của hắn. Dĩ nhiên không phải, ta chán sống đi trêu chọc yêu. Mỗi lần đi tại Liễu Cương Miếu phụ cận ta đều đi vòng qua. Ta sẽ đi trêu chọc yêu. Ta nói là thoát thai từ yêu vật bên ngoài một loại tồn tại. Tinh quái, lão Tú Tài vội vàng giải thích nói. Tinh quái, Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu. Ngay sau đó liền bị lúc trước hắn hấp dẫn. Tại Liễu Cương Miếu phụ cận đi vòng. Chẳng lẽ nơi đó có yêu? Người bình thường khó mà phân chia yêu cùng tinh quái ở giữa khác nhau. Kỳ thật rất đơn giản. Động vật tu luyện tẩm bổ, sinh linh tính, liền là yêu. Mà thực vật cùng tảng đá chờ chết vật sinh linh tính, thì làm tinh quái. Nếu như lại đi chia nhỏ, thực vật có được linh tính, thì làm tinh. Tảng đá chờ chết vật có được linh tính, thì làm quái. Bất quá chúng ta gọi chung bọn chúng vì tinh quái. Bình thường tinh quái, vì có thể hành tẩu thế gian, thường thường sẽ thôn phệ chung quanh sinh linh, hy vọng có thể sinh ra hồn thể. Dạng này bản thể của chúng nó mặc dù thụ đến hạn chế, không thể rời đi nguyên địa, nhưng hồn thể lại có thể biến đổi thành các loại bộ dáng. Thậm chí tồn tại cường đại, còn có thể biến đổi thành hình người, tại người thế gian hành tẩu, mà bản thể của chúng nó, thì đồng dạng đều là tràn ngập linh tính chi vật, thường thường có thể xem như chúng ta luyện chế pháp khí bảo vật. Lần này, chúng ta muốn đối phó, chính là một viên cây hòe sinh linh tính tinh quái. Lão Tú Tài biết nếu như không nói rõ ràng, Bạch Tử Nhạc tất nhiên sẽ rời đi, cũng liền kỹ càng giải thích một lần. Cái này cây hòe tinh thực lực như thế nào? Bạch Tử Nhạc mặc dù hiểu được yêu cùng tinh quái khác nhau, nhưng chú ý nhất vẫn là đối phương thực lực. Nếu như yêu, chí ít tương đương với nội khí cảnh tồn tại, tự nhiên là không nguyện ý mạo hiểm. So sánh với yêu, cái này tinh quái thực lực bình thường đều muốn yếu hơn một chút. Mà đầu này cây hòe tinh, kỳ thật sinh linh tính cũng không có bao lâu thời gian. Thực lực so với yếu nhất yêu còn muốn không bằng. Và lại nói, lần này đối phó nó, chủ yếu vẫn là ta. Ngươi chỉ cần ở một bên phụ trách kiềm chế là được rồi. Lão Tú Tài xem thường nói, kia không biết Chu tiền bối thực lực như thế nào. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi. Lão Tú Tài sắc mặt tối đen, tiếng trầm nói ra, ta mặc dù còn chỉ tu luyện tới luyện khí tầng thứ 5, nhưng đối phó kia cây hòe tinh, đã đủ, giống như, so với mình cũng mạnh không được bao nhiêu. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, nhưng cũng biết tu tiên pháp người, thường thường thủ đoạn quỷ dị, coi như cảnh giới hơi yếu, lại đồng dạng có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái này lão Tú Tài dù sao cùng mình khác biệt, trên thân có lẽ liền nắm giữ có thể bộc phát cường đại sức chiến đấu pháp thuật cùng pháp khí, có thể có tự tin đem kia cây hòe tinh cho chém giết. Cho nên cho dù hắn còn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, tạm thời công nhận lối nói của hắn. Thế là hai người lần nữa tiến lên, hướng nơi núi rừng sâu xa mà đi. Càng là xâm nhập, cây rừng càng thêm dày đặc. Bực này địa phương đã thuộc về hoang tàn vắng vẻ chỗ. Tự liền một đầu ra dáng đường núi đều không có. Có, cũng chỉ là một chút dã thú thông qua thú đạo. Vặn vẹo uyển chuyển, mười phần khó đi, bỗng nhiên. Một đạo thân ảnh màu xanh lục tựa như mũi tên từ một bãi cỏ xông lên ra. Trực tiếp nhào về phía Bạch Tử Nhạc. Xoát, đao quang lóe lên, một đầu to bằng cánh tay thanh xà. Trực tiếp bị cắt thành 3-4 tiết,